Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, xung kích. Ô Tư Tàng người cùng Ô Tư Tàng người, đáng chết. Giác Tư La thấy cảnh này, con mắt đều đỏ, không có có ngoài ý muốn. Phàm là cái kia chút xoay đầu lại, cùng sao sao dây dưa mọi người chết chắc rồi. Phượng Già Dị ngươi dẫn dắt đại quân nhanh chóng lui lại. Ta tới Đoạn Hậu, nhanh, giống, một tiếng bào đô, Giác Tư La cả người bắn ra một trận mờ mịt hào quang màu nhũ bạch. Thân thể kịch liệt to ra, chỉ lập tức hóa thành một con to lớn điếu tình bạch hổ. Hướng về phía sau nhào tới, không cần phải để ý đến Giác Tư La, hắn dám tiến công chúng ta. Liền đối phó phía sau hắn Ô Tư Tàng kỵ binh. Trong mưa lớn, Vương Sung mắt sáng như đuốc, dạng chân ở bạch đề ô trên lưng, ánh mắt xa khóa được xa xa Giác Tư La. Bây giờ Giác Tư La cùng Phượng Già Dị còn lâu mới có được trước lớn như vậy uy hiếp. Hơn 2 vạn binh lực cũng hoàn toàn không uy hiếp được Vương Sung. Người này nếu như còn ở lại chỗ này, liền để hắn chết ở chỗ này. Vương Sung trong con ngươi phản chiếu xa xa Giác Tư La bóng người. Vầng trán bên trong xẹt qua một vệt sát cơ dày đặc. Trước khác nay khác, nếu như Giác Tư La bây giờ còn dám làm càn, dựa vào phụ thân Vương Nghiêm, Trần Thúc Tôn, Lão Ưng, Từ Thế Bình, Hứa An Thuần cùng với khác Tây Nam chư tướng thực lực. Giác Tư La chỉ sợ đó là một con đường chết. Vương Sung cũng là hy vọng Giác Tư La có thể lưu lại. Trắng trợn chém giết, tốt nhất là xung kích trong đại quân mặt, hoặc là trực tiếp hướng mình xông lại, đến cái chém đầu thuật. Bất quá đáng tiếc, Giác Tư La vẫn có một chút lý trí, đánh lui hơn 10 người sao sao truy sát, kéo ra song phương đại quân tiếp xúc. Giác Tư La không nói 2 lời, căn bản không dám có bất kỳ trì hoãn. Điều đầu bỏ chạy, hừ, coi như ngươi chạy trốn nhanh. Vương Sung cười lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo giết. Giác Tư La loại cao thủ cấp bậc này chỉ cần mình không phạm sai lầm lầm. Một khi quyết tâm nghĩ chạy trốn, coi như Vương Sung cũng không có cách nào. Chư quân nghe lệnh, không cần lo bọn họ, ra tay toàn lực, tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt những Ô Tư Tàng kia người. Chúng ta thời gian không nhiều. Vương Sung trầm giọng nói. Cuộc chiến đấu này có thể nói là mọi người từ trước tới nay thoải mái nhất một lần chiến đấu. Lấy 4-5 vạn đại quân đối phó mấy ngàn Ô Tư Tàng nhân mã. Hoàn toàn là gió thu cuốn hết lá vàng. Chỉ là một lúc, hết thảy không tuân mệnh lệnh. Bởi vì xúc động phẫn nộ điều đầu lưu lại đối phó sao sao Ô Tư Tàng toàn bộ bị chém xuống dưới ngựa. Ngay cả chạy trốn Phượng Già Dị cùng Giác Tư La, không quản bọn họ là đi hay ở. Đối với Vương Sung tới nói, mục đích đã đạt đến, bọn họ cũng đã không trọng yếu. Thời gian không nhiều lắm, thu thập một chút đồ vật, đi nhanh đi, chúng ta rất cần tiền hướng về một cái địa điểm kế tiếp. Vương Sung ngồi ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống, mệnh mọi người nói, giao. Một nhánh đại đường thiết kỵ không nói 2 lời, đột nhiên từ trên ngựa nhảy xuống, khom người xuống đến, từng cái nhanh chóng quét tước chiến trường. Động tác rất quen vô cùng, hết thảy tất cả, mọi người toàn bộ đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ở Vương Sung sắp xếp tỉnh tỉnh hữu điều, chỉ có điều chốc lát thời gian, chiến trường quét dọn sạch sành xanh. Vương Sung đám người cấp tốc rời đi chiến trường, mau để cho người ta cho là căn bản không tồn tại cuộc chiến đấu này giống như. Báo, phía trước trinh sát báo lại, phát hiện đại đường người tung tích, hư hư thực thực có đại cổ đường nhân tới gần. Báo, Phượng Già Dị cùng Giác Tư La tướng quân phát tới thư cầu cứu. Bọn họ chịu đến sao sao công kích, ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi. Liên tiếp 2 tên tuyến báo từ 2 cái phương hướng khác nhau dục ngựa điên cuồng chạy tới. xuất hiện ở hỏa thụ quy tàng trước mặt. Cái gì? Tuy là hỏa thụ quy tàng nắm giữ đại tướng cấp bậc tu vi, hơn nữa liên tiếp thu được này hai cái rõ ràng có chút xung đột tin tức, cũng không khỏi xung quanh lông mày nhảy lên, có chút ngây dại. Bị sao sao công kích là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải có 7-8 vạn nhân mã sao? Hơn nữa toàn bộ đều là kỵ binh, làm sao có khả năng sẽ phải chịu công kích? Này Tây Nam địa giới còn có thứ gì có thể ở vùng bình nguyên công kích 7-8 vạn kỵ binh? Đại nhân thứ tội, thuộc hạ cũng không biết. Thế nhưng Phượng già gì, Giác Tư La tướng quân bọn họ xác thực bị công kích. Tên kia báo tin Ô Tư Tàng người trong lòng căng thẳng, một cái vươn mình, mau mau quỳ xuống nói: "Đại nhân, có muốn hay không phái người đi nhìn một chút, hoặc là chia cứu viện một hồi?" Phượng Già Dị cùng Giác Tư La nói là đuổi bắt An Nam Đô hộ phủ người, nhưng lần này nhưng xuất hiện ở hướng Tây Nam, này loại phương hướng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu như không có xảy ra chuyện gì, bọn họ là tuyệt đối không thể xuất hiện ở cái hướng kia. Một cái tục tằng, tràn ngập giã tính cùng từ tính âm thanh đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Hỏa thụ quy tàng bên cạnh, một cái mang nghiêu sừng mũ giáp, trên người bắp thịt cuồn cuộn, giống như một cái dài cự mãng một dạng tráng hán mở miệng nói. Ánh mắt của hắn tinh cao, huyệt thái dương cao long, trên người tản mát ra khí tức mênh mông cuồn cuộn, so với Giác Tư La còn cường đại hơn, có thể hầu ở hỏa thụ quy tàng bên người gần như vậy. Cũng chỉ có ngũ hổ tướng đứng đầu, Rồng Khâm Ba. Nghe đồn Rồng Khâm Ba vốn là trên cao nguyên Cô Nhi, cảm ứng long khí mà sống, nhưng là bởi vì trời sinh quái dị, cùng những thứ khác trẻ con bất đồng mà bị ném bỏ ở Đại Tuyết Sơn Thánh Địa trên. Sau đó bị Đại Tuyết Sơn trong thần miếu cao tăng thu dưỡng, nuôi nấng lớn lên, Rồng Khâm Ba học tập một thân tinh thâm Đại Tuyết Sơn thần miếu võ học. Tại chỗ có ngũ hổ tướng bên trong, Rồng Khâm Ba chỉ sợ là Đại Tuyết Sơn thần miếu học được nhiều nhất, tinh thâm nhất tồn tại. Âm âm. Chia chính là tối kỵ, hỏa thụ quy tàng bên này vẫn không có làm ra quyết định. Trong chớp mắt, hướng đông nam dưới chân núi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Từng trận ầm ĩ cùng ồn ào rối loạn tiếng từ nơi nào truyền đến. Tiếng la giết, réo rắt đao kiếm tiếng va chạm không dứt bên tai. Lần này đại xuất dự liệu. Bất kể là hỏa thụ quy tàng vẫn là Rồng Khâm Ba dồn dập ngẩng đầu lên. Nhìn tới, vị trí kia, cùng An Nam Đô hộ quân căn bản không có tiếp xúc. Theo đạo lý, hoàn toàn sẽ không có sự tình phát sinh. Báo, Đông Nam Sơn chân tuyên báo so với theo dự liệu còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là một hồi thời gian, một kẻ thân thể hơi mập Ô Tư Tàng người lập tức phi ngựa chạy tới. Một cái vươn mình rơi trên mặt đất, liền vội vàng khom người. Đại nhân, đằng trước truyền đến tin tức, chịu đến đại cổ người đường công kích. Cái gì? Hỏa thụ quy tàng vẻ mặt chìm xuống, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Một, khác nhánh sao sao xuất hiện, Phượng Già Dị cùng Giác Tư La đại quân chịu đến công kích. Hiện tại ngay cả mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân đều bị công kích. Mưa rào xối xả, trong lúc nhất thời, bốn mặt nở hoa, liền ngay cả hỏa thụ quy tàng cũng không biết rốt cuộc đến rồi bao nhiêu kẻ địch. Nơi đó nhiều như vậy binh sĩ, làm sao có khả năng chịu đến người đường công kích? Rồng Khâm Ba, người lập tức tới ngay kiểm tra. Vâng, đại nhân, Rồng Khâm Ba hung hăng đáp một tiếng. Thân thể nhảy lên một thớt như rồng đại mã, chạy như bay, hướng đông nam, thời gian trở lại chốc lát trước, ầm ầm ầm, một đạo lôi đình từ trong lôi vân phi toa mà qua. Trước sáng lôi quang đem đại địa chiếu lên một mảnh trắng bạc. Ngân bạch lôi quang bên trong thấy rất rõ ràng, một đoàn ô tư tàng thiết kỵ lít nha lít nhít, sắp xếp ở dưới chân núi, chuẩn bị hướng về trên đỉnh ngọn núi xung phong mặt đi. Bầu không khí một mảnh túc sát, đại địa nổ vang, nhưng vào lúc này, từng trận dày đặc tiếng chấn động đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Xuyên thấu qua màn mưa, mượn hào quang nhỏ yếu, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số mơ hồ dư sức bóng đen cưỡi từng đảo cao đầu đại mã. Đang hướng về ở đây rong ruổi mà tới. Người nào? Một tên chiến trường áp trận quan chỉ huy trong lòng cảnh giác. Lập tức xoay đầu lại, hướng về xa xa quát to một tiếng. Người mình là Thái tử Phượng Già Dị cùng tướng quân Giác Tư La phái chúng ta tới. Cách chỉ chốc lát sau, xa xa truyền tới một thật thấp, hơi hơi mơ hồ không rõ ô tư tàng ngữ điệu thanh âm. Nghe được thanh âm quen thuộc, tên kia chiến trường áp trận chỉ gần quan rõ ràng trong lòng cảnh giác hạ thấp rất nhiều. Đại đường người đối với ô tư tàng hết sức coi rẻ. Ít nói ô tư tàng ngữ, điểm ấy là có thể khẳng định, Thái tử Phượng Già Dị, bọn họ không phải chịu đến đại tướng quân cắt cử, trước đi truy sát một con khác An Nam đô hộ quân sao? Tên kia chiến trường áp trận quan chỉ huy đạo, trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc, những người kia quá lợi hại, chúng ta là bị hai vị đại nhân chỉ huy đến viện binh. Người kia hạ thấp giọng, âm thanh đứt quãng, có một dựng không có dựng nói tiếp, đích cộc cộc, người kia còn muốn nói điều gì, thế nhưng những người kia xuyên qua màn mưa tới rồi, trong mưa to. Những này trên người ô tư tàng khôi giáp có thể thấy rõ ràng. Thật là người một nhà. Xem ra là ta nghĩ quá nhiều. Quá cảnh giác, người kia trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Buông lòng cảnh giác. Thế nhưng sau một khắc, ngay ở hắn thả lòng cảnh giác. Không có phòng bị nhất một khắc đó. Hàn quang lóe lên, một căn sắc bén trường thương thương đầu ở trong mắt hắn nhanh chóng mở rộng. Chỉ là một thương, phốp, trường thương từ cổ địa phương lạt tiến vào, từ phía sau xông ra ngoài, mang ra một đại oanh máu tươi. Được, thật nhanh thương, người kia trong đầu xẹt qua này đạo ý nghĩ, mắt tối sầm lại, sau đó liền cái gì cũng không biết. Động thủ, gầm lên giận dữ rung khắp mây đen, Vương Dung đem thương một trọn. Đem tên kia ô tư tàng tướng lĩnh thi thể tung thật xa. Trong nháy mắt hạ tấn công mệnh lệnh, giết. Sau một khắc, hơn 4.000 tên ô tư tàng người hét lớn một tiếng. Đột nhiên làm khó dễ, hướng về bốn phía ô tư tàng người bổ nhào đi. Phốc phốc phốc, lưỡi dao sắc xuyên qua máu thịt âm thanh không ngừng mà từ bốn phía truyền đến. Biến sinh trừ phù. Rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng đã bị một thương chọn mặc. Đọa xuống dưới ngựa, đáng chết, đường nhân, bọn họ căn bản không là người của chúng ta. Cẩn thận, giết bọn họ, ngoặc kép, này một đám ô tư tàng người vừa giận vừa sợ. Dồn dập gào thét hướng về này sau đó xuất hiện, ô tư tàng quân đội, chém giết đi. Nhưng là đối với càng nhiều bỏ qua Vương Xung ra tay tình cảnh đó người tới nói. Hoàn toàn phân không phân rõ được rõ chuyện gì thế này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao người mình đánh nhau? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ không là người của chúng ta. Là đường nhân. Người nào là đường nhân? Ngoặc kép, trong tiếng kêu sợ hãi. Đại quân trong nháy mắt một mảnh hoảng loạn. Đại quân trọng tâm toàn bộ đều là trên núi Tiên Vu trọng thông cùng An Nam chư tướng. Ngoại trừ số ít nhóm người ở ngoài căn bản không có ai biết chuyện gì xảy ra. Nếu như bình thường chiến trường cũng cho qua. Thế nhưng trận này mờ mịt mưa xối xả ảnh hưởng rất nhiều người tầm mắt. Ngoại trừ người lân cận, đối với xa xa phần lớn ô tư tàng chiến sĩ đến xem. Thấy đều là hai giúp mình người giết người mình. Hoàn toàn không nhận rõ ai là ai. Đừng có ngừng, tách ra bọn họ. Vương Xung lần thứ hai hạ lệnh, chung quanh ô tư tàng người so với sao sao nhiều, Thế nhưng chỉ cần mọi người không dừng lại, không ngừng lại ở một chỗ, Ô Tư Tàng người liền không thể phân biệt ra được Ô Tư Tàng người cùng Trung Thổ người. Hiện tại kết quả như thế này, vừa vặn chính là Vương Sung một tay tạo thành. Khanh khanh khanh, đốm lửa bắn ra bốn phía, đại quân xung phong, từng đạo bóng người co quắp không ngừng mà ngã xuống. Hướng đông nam, Ô Tư Tàng người sự chú ý đang ở trên núi, không ai từng nghĩ tới, công kích sẽ đến từ sau lưng, ở 4.000 An Nam Đô hộ quân trùng kích vào, đại quân rối loạn, không ngừng mở rộng. PS, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.